Chương 1. 329 kiểu kiểu không sợ. Theo sát lấy, nước đoàn phía trên vừa đong vừa đưa, đông dưng từ nước đoàn ở trong đâm ra cái tạ mạ nệ ghi đồng dạng cái đầu nhỏ. Cô ném mở rộng một chút tứ chi, hóa thành một cái trong suốt sắc mặt tạ mạ nệ ghi tiểu nhân nhi. Hoa nhìn qua cái này mập mạp trần trùng trục tạ mạ nệ ghi tiểu nhân nhi, sở hữu thần thủy tông nữ đệ tử tâm đều kém chút bị manh tan. Nguyên lai thần thủy đại nhân bản thể, là như vậy manh một cái nhỏ thủy hoa bé con á chủ nhân. Nhỏ thủy hoa bé con trần trùng trục thân thể, bay nhảy đến kiều mục trên vai, trong suốt tay nhỏ cánh tay ôm nàng cổ, qua lại tại nàng đầu bên cạnh mài cọ lấy. Kiều mục chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều bị cọ đi ra. Cái này mềm thùng thùng vật nhỏ, lạnh buốt lạnh trượt không lưu đâu ghé vào trên vai của nàng, để nàng nghĩ đến một loại sinh hoạt tại trong âm u sinh vật rắn. Nàng không thích nhất rắn, này sẽ để nàng tận lực lãng quên một ít chi nhớ, lại lần nữa lộn xộn xuống tới, sẽ để cho nàng nhớ lại ở kiếp trước bị kia cái đồ biến thái bằng hữu nhốt tại đen phòng trong lồng giam tư nở dê ly tư nở dê ti. Bọn họ thả thật nhiều nhuyễn nị dính rắn tiến đến, liền trong lồng du tẩu, liền ở trên người nàng trên đùi chui tới chui lui, gặm nàng cắn nàng phệ nàng sợ hai a không nàng không sợ, nàng không có chút nào sợ nàng sẽ giết bọn chúng. Những cái kia dơ bẩn âm u sinh vật, chỉ xứng thưa thất thành bùn, vĩnh viễn bị nàng nghiền nát tại dưới chân, vĩnh viễn, đều đừng có lại muốn thương tổn nàng mảy may tiểu một hóa đá đứng ở nơi đó. Hai tay của nàng chặt chẽ đan sen cùng một chỗ, gắt gao nắm vào lòng bàn tay của mình, huyết châu thấm đi ra, nàng không chút nào từng phát giác. Kiều kiều, Mộ Dung Tầm lúc này phát hiện sự khác thường của nàng, một cái níu lại bàn tay nhỏ của nàng. Làm kia xóa ôn nhuận ấm áp bao phủ trên tay của nàng lúc, tiêu mục lập tức liền từ du hồn tim đập nhanh trạng thái bên trong móc ra. Đột nhiên ở giữa, ánh mắt băng lánh như mũi tên, hung lệ dị thường bắn về phía ghé vào chính mình đầu vai con nào đó manh vật. Tại tất cả mọi người con mắt lỗ mãng ngây mồm vẻ mặt, tiêu mục hung hăng một bàn tay, đem cái kia khả ái trong suốt thủy hoa cho đánh bay ra ngoài. Lệch cạch thủy hoa quẳng xuống đất hóa thành một giọt nước. Cút cùng với kia tiếng quát lạnh giơ lên. Toàn trường yên tĩnh im ắng, nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người câm như hến nhìn qua tiểu sư muội của các nàng. Trong nháy mắt đó, giọt nước nhỏ cảm thấy mình tâm cũng phải nát, chủ nhân vừa rồi kia xóa lăng lệ đáng sợ ánh mắt, mang theo 10 phần ghét hận cùng căm hận tình, kia là cỡ nào ánh mắt cựu địch ra nó là thần thủy, không có cố định hình thái, nó không thương nhưng trong lòng khó chịu. Tiêu mục chợt lách người phi tốc chui ra động quật. Chật vật không chịu nổi hướng thông huyền bảo địa bên ngoài chạy tới. Quá lạnh, nơi đây quá lạnh, âm hàn khí tức một khi bao vây toàn thân, quả thực vung đều vung không tiêu tan. Nàng cho rằng, qua nhiều năm như vậy nàng đã vượt qua cố này lạnh lẽo, nàng thậm chí có thể bình thản ung dung chạy không bản thân, tại băng hàn vô cùng thông huyền bảo địa bên trong bế quan tu luyện nhiều năm như vậy. Nhưng mà một khi phát động nàng cái nào đó trí nhớ điểm, hết thể chôn giấu tại chỗ sâu âm lành thứ gì. Cũng đều lại lần nữa hồi đến rồi chủ nhân ta sai rồi, ta không nên vọng tưởng tìm ngươi làm túc thể, về sau sẽ không còn, chủ nhân, ngươi tha thứ ta một lần đi, chủ nhân ô ô ô giọt nước nhỏ lắc một cái khẽ run rẩy, lại lần nữa lại hóa thành một viên thủy quang oánh nhuận nước đoàn, một đường đi theo sau lưng tiểu mục, nhảy nhảy nhót nhót hướng nàng đuổi theo. Tiểu mục một đường hướng núi tuyết đỉnh sông chạy, giọt nước nhỏ ở phía sau không đầu không đuôi đi theo. Tiêu Mục ngừng lại, nàng đứng tại trên tuyết phong, một khối nhô ra trên đá lớn, để ánh nắng có thể hoàn toàn đem chính mình khỏa khe tở bàn tay nhỏ của nàng chặt chẽ móc lại một khối cứng rắn thạch, năm ngón tay đốt ngón tay có chút trắng bệnh, khống chế không nổi toàn thân rất nhỏ run rẩy.